Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, Yên Tử Hồ. Như bị một kiếm xuyên tim, Lý Diêu yên lặng thất sắc, nhìn qua trước mắt cái này dáng vóc gầy vừa đúng, vô cùng đơn giản liền mặc ra nghịch thiên mốt cảm giác nữ nhân. Lý Diêu cảm thấy, cho dù có đạn hạt nhân oán giận lấy hắn mặt bạo tạc, cũng không bằng xinh đẹp nữ nhân lời nói mức thương tổn cao. Hạ Nại che miệng cười thầm không ngừng. Sau đó mời Lý Diêu cùng Xuân Oa Thu Thiền đi điều khiển sành. Lúc này chân thực Hạ Nại hao cũng rốt cục xông ra tinh tế phong bạo. Hướng cốc thần tinh phương hướng đều đặn nhanh bay đi. Hạ Nại lúc này mới phát hiện. Chiếc thuyền này so với nàng trong tưởng tượng muốn cứng chắc rất nhiều. Thoát khốn năng lực càng là nhất tuyệt. So sánh vạn chữ hào, chiếc thuyền này hơn có tiền giấy gần nói vốn liếng, cho nên các ngươi cũng không phải là nghĩ chép gần nói mà là sát thuyền mất linh mới xông vào. Phong bạo, Lý Diêu gật đầu, không có ý định lại trăng bức, Maslatua thuyền cơ hệ thống, không ngạc nhiên chút nào. Liên quan tới Maslatua hệ thống truyền ngôn, Hạ Nại cũng nghe qua không ít, tạm thời còn không có thực truy. Nếu như các ngươi cần truyền thông lộ ra ánh sáng, có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Được rồi, chính ta cũng có trách nhiệm. Grab thu hồi máy quay phim, giải thích nói, nhóm chúng ta lần này đi cốc thần tinh, là vì đưa tin thu mạch rầm rộ, hy vọng không muốn diễn biến thành chiến tranh. Hy vọng như thế, Hạ Nại lập tức cho Lý Diêu giới thiệu, vị này là ta thợ quay phim Grab. Quyền kích của hắn cầm qua đai lưng vàng nha. Lý Diêu mắt nhìn, đó là cái tóc cùng râu ria đồng thời rậm rạp trung niên nam nhân. Dáng vóc rất mập, mang kính đen, giống như là cái đạo diễn. Bị Hạ Nại nói sẽ quyền kích, Grab sắc mặt tái xanh. Đừng nói mỏ, ta sẽ không. Lý Diêu rõ ràng nhìn thấy đối phương khẩn trương, liền lễ phép đưa tay. Lý Diêu, hạnh ngộ. Grab lúng túng sờ đầu, cười ngây ngô một tiếng, không có đi nắm tay. Hắn sợ hãi loại này nam nhân gian phổ thông lễ nghi sẽ cho hắn mang đến tàn tật suốt đời. Vị này là nhà ta lão người chèo thuyền, Lam nói lão gia gia. Hạ Nại lại đưa tay giới thiệu áo Lam người chèo thuyền. Lam nói là cái dáng vóc cao lớn lão đầu, một mặt tóc ngắn gốc râu cằm tương đối tái nhợt, nhưng nhìn qua rất tinh thần, tuyệt không trông có vẻ già. Hơn không chịu nhận mình ra, ta có thể tuyệt không lão, liền hai cái nhỏ thú nương đều sẽ lái thuyền, ta cảm thấy ta còn có tiến bộ rất lớn không gian. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn trên mặt hiền lành, duỗi ra hai tay, sờ về phía hai nữ oa não bên cạnh bím tóc nhỏ. Xuân Oa Thu Thiền lại giật mình tránh khỏi, ta gọi Xuân Oa, ta gọi Thu, không đúng, ta mới là Xuân Oa. A, ta gọi Thu Thiền, chớ xem thường người, nhóm chúng ta hơn 100 năm trước lại lớn như vậy. Nhóm chúng ta tuyệt không nhỏ, hơn 100 năm trước, bán thú nhân, trong vũ trụ không thể tưởng tượng nổi sự tình quá nhiều. Lão đầu cũng không có truy vấn bọn hắn việc riêng tư. Cái cười nói, ha ha, xem ra ta mới là đệ đệ, ngắn ngủi quen biết cùng hiền hòa tiếng cười. Cũng không có xua tan chưa tỉnh hồn. Hạ Nại khẽ nhíu mày, rất nhỏ giọng hỏi Lý Diêu, người mới vừa mới nhìn đến tinh thận sao? Bóng loáng tinh không mặt, cõng 12 cái mang con mắt cánh. Lý Diêu cũng nhìn thấy đồ chơi kia, xác thực rất quỷ dị, có lẽ cùng đột nhiên mở rộng phong bạo có quan hệ. Nhưng mà hắn chỉ quan tâm tiền vàng cùng mỹ nữ, không quá quan tâm chuyện quỷ dị. Bưng lên trên bàn cà phê trắng tiểu phẩm một ngụm, không hứng lắm nói ra, kia là cái thượng cổ pháp tướng các loại đồ vật a. Bởi vì hù đến tiểu hài, ta liền thuận tay chặt, nó có vấn đề gì không? Hạ Nại sững sờ, sắc mặt trắng bệch, một thời gian lại quên ý Lý Diêu đang uống nàng cà phê trắng. Đầy trong đầu đều là Lý Diêu vung kiếm chém tinh thận khoa trương hình ảnh. Nhấc nhấc khô khốc khàn khàn cuống họng. Trên mặt một loại nào đó trải qua sóng gió biểu lộ. Cố gắng chấn định nói. Không, không có gì. Cốc thần tinh đường kính chỉ có 1000 km. Sao hồ Bạn Tinh còn nhỏ, nhưng mặt đất kiệt xuất, phong cảnh cực hùng vĩ. Thí dụ như có thọc sâu gần phân nửa tinh cầu khe nứt lớn. Có kéo dài dốc cao. Có lao nhanh sông lớn. Phép ma nam tước mua xuống cốc thần tinh tinh chủ chi vị có hơn 10 năm. Hiện nay cái khai phát hai thành thổ địa. Còn lại địa phương địa hình qua vu phục lẫn lộn. Khai phát chi phí quá lớn. Chỉ có thể tạm thời gác lại. Cốc thần tinh tinh chủ phủ. Phép ma tòa thành. Ở vào vòng cực bắc bên trong một tòa độc lập hình trụ một nửa trên núi. Chỗ tinh cầu múi giờ. Vừa lúc là ban đêm. Chân thực hạ nại phi thuyền. Tại mênh mông trong đêm tối xoay tròn ánh đèn. Chậm chậm thăm dò vào tầng khí quyển. Cuối cùng đáp xuống tòa thành trước vườn hoa trên quảng trường. Mấy vị diện cho mỹ lệ. Người mặc trang phục hầu gái Miêu Nhĩ Nương tiếp đãi Lý Diêu một đoàn người. Xuân Oa Thu Thiền lấy cao lớn uy vũ thiết mộc người máy gặp người. Để tránh bị người xem nhẹ. Người chèo thuyền thì chú lưu phi thuyền. Đem chân thực hạ nại hào mở đến gần đất vờn quanh quỹ đạo chờ lệnh. Lý Diêu tràn ngập chờ mong lại bất động thanh sắc đánh giá mấy vị Miêu Nhĩ Nương. Kiểu tóc nàng nhóm lại có qua chỉnh dung vết tích. Lập tức không có hào hứng. Không gần mèo sắc quân tử ánh mắt. Ngược lại làm cho hạ nại trong lúc vô hình coi trọng hắn một cái. Sau khi xác nhận thân phận, Miêu Nhĩ Nương nhóm dẫn Lý Diêu một đoàn người tiến vào tòa thành. An bài tiến vào ba gian khách phòng. Nam tước còn tại đi ngủ. Sáng sớm ngày mai tại bán đảo vườn hoa là chư vị bày tiệc mời khách. Làm phiền, ngày thứ hai sáng sớm, Lý Diêu đang mơ hồ đây. Ngoài cửa truyền đến từng đợt khinh nhu tế nhuyễn tiếng gõ cửa. Miêu Nhĩ Nương đám nữ bộc thật sớm đánh thức Lý Diêu cùng hạ nại cả đám. Cũng đem bọn hắn dẫn tới tòa thành phía nam nửa treo trên bầu trời quan cảnh đài bên trên. Dốc đứng bên vách núi. Duỗi ra một cái 10 mẫu vuông không trung hoa viên. Bố trí rào chắn, mặt cỏ, hoa cỏ, nghề làm vườn, cờ bàn, suối phun. Ở giữa thả một tấm đá trắng bàn dài. Đẹp đẽ đồ sứ đựng đầy một chút tâm. Nước trà. Món ngon và rượu ngon. Nơi này là những khách nhân ăn điểm tâm địa phương. Hiện nay, cũng liền Lý Diêu một đoàn người đến đây. Đợi hai vị khác võ sĩ trình diện. Phép ma nam tước đem cùng thê tử nghênh đón đám người. Cũng thương nghị thu mạch công việc. Cao lớn uy vũ thiết mộc người máy. Lơ đãng nắm lên điểm tâm. Hướng chỗ ngực tiểu thiết bên cửa bỏ vào. Lý Diêu bưng một chén mạch mầm rượu. Tựa ở rào chắn trước thổi gió núi. Thưởng thức cốc thần tinh tráng lệ phong quang. Hỏa hồng ánh bình minh lộ ra một vòng nhàn nhạt lam. Du dương gió sớm cuốn theo sông lớn tiếng sóng. Mang đến mạch tuệ thành thục cốc hương. Kim sắc mạch hoang dã mênh mông vô bờ. Xen lẫn xanh biếc trà gốc. Theo ruộng dốc trùng điệp chập trùng. Dòng sông theo sườn núi đỉnh lao nhanh mà xuống. Gột rửa, thấm vào lấy đáy cốc. Lại nghịch hành vọt lên trên dưới một cái sườn núi đỉnh. Tựa như một thớt ngựa hoang mất cương tung hoành tại quần sườn núi ở giữa. Linh điền từ dòng sông phân chia thành phiến khu. Mỗi cái sơn cốc hoặc dòng sông chỗ giao hội. Liền có một cái kho lúa thành lũy. Kho lúa chung quanh. Đặt lấy từng đài tựa như tinh không cự trùng đồng dạng thu hoạch cơ. Số ít máy móc đã bắt đầu chậm rãi thúc đẩy. Phát ra ngột ngạt mạnh mẽ tiếng oanh minh. Thợ quay phim Grab một bên gặm toàn bộ mạch hamburger, một bên dựng tốt hắn 24K nhập vi cấp HD camera. Hạ nại tại camera trước tiện tay bù đắp lại trang, mang theo mang tính tiêu chí khuôn mặt tươi cười. Bắt đầu giảng giải cốc thần tinh phong thổ. Đây là nàng lần thứ nhất làm nông nghiệp tương quan đưa tin. Ít nhiều có chút không thích ứng. Chủ đề rất nhanh liền sai lệch. Mặc dù linh điền bên trong thú nương rất nhiều, nhưng tham dự thu hoạch kỹ sư cơ giới, đều là thuần chủng nhân loại. Tươi gặp nam tính thú nhân tung tích, bọn hắn phần lớn bị vây ở đế quốc trong nhà xưởng. Mỗi ngày làm rất nặng nề, rất khô khan làm việc. Cốc thần tinh thú nương nhóm, phần lớn phụ trách có tính nhắm vào chọn giống, gây giống, bón phân. Trừ sâu cùng nhổ cỏ nàng nhóm đang trồng ruộng cùng phục vụ nghề trên thiên phú. Viễn siêu nhân loại cùng máy móc. Hạ nại bỗng nhiên vẽ chuyển hướng. nhìn về phía bàn dài trước không ngừng hướng ngực bỏ vào điểm tâm người máy. Bất quá, ta gần nhất ngược lại là quen biết hai cái đáng yêu nhỏ thú nương. Tại máy móc điều khiển phương diện thiên phú để cho ta mở rộng tầm mắt. Khụ khụ, người máy thông qua loa phóng thanh ho khan hai tiếng. Sân oa thu thiền gần đây không ưa thích bị người nói nhỏ. Hạ nại cười nói, có lẽ, thú nhân không sở trường máy móc nguyên nhân. Chỉ là bởi vì bọn hắn khuyết thiếu cùng nhân loại ngang hàng giáo dục. Lâu dài giai cấp cố hóa cùng đế quốc đẩy mạnh sao sao nhạc văn hóa dẫn đến bọn hắn. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, lần này, là Grab nghiêm túc ho khan. Đánh gãy hạ nại nói chuyện không đâu giảng dài. Hạ nại cười cười xấu hổ, liền sửa lời nói, mặt pháp thời đại về sau, tu hành ngày càng sự suy thoái. Trước đó quá độ ỷ lại thiên phú tu hành thú nhân. Không riêng tại phù văn thiết kế cùng linh khí chế tạo trên yếu tại nhân loại. Liền liền tại võ đạo công pháp một đường đồng dạng không địch lại tại nhân loại võ sĩ. Vừa dứt lời, một cái không biết rõ từ nơi nào xuất hiện quýt bào nữ tử. Thiếu vạt áo ít tay áo, bằng phẳng lộ nghi ngờ. Tay trái bưng một thanh tràn ngập mùi rượu ngắn cái tẩu. Tay phải quyến rũ lấy hạ nại vai trái. Một đôi hồ tai mềm oặt nằm động lên. Ta nghe nói có cái mỹ nữ đang nói thú nhân võ sĩ nói xấu. Là ngươi sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.